Chương 1829, các phương thương nghị. Phương thần đến cũng cảm giác mình đang nằm mơ, thế mà cùng Nam Cực Đại Lục đứng đầu nhất tứ đại thần đế một trong Tu La thần đế đi cùng nhau. Mà lại, đang đấu giá hội quá trình bên trong, hắn còn cùng Tu La thần đế nói chuyện với nhau rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, hai người tới hậu trường. Nam Cực Thương hội thần hoàng cảnh cường giả, đã sớm đang đợi. Nhìn thấy Tu La thần đế về sau, vội vàng tiến lên chào hỏi, tiền bối đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, hy vọng nở dê không nên trách tội. Tu La thần đế phất tay ra hiệu không có việc gì, nói, không sao, ta lần này đến đây, chỉ là vì cạnh tranh thế giới thụ hạt giống mà thôi. Vốn không nguyện ý lộ ra, nhưng làm sao Long Bằng thần hoàng cùng Hắc Cầm thần hoàng đối ta chất vấn, mới cho thấy thân phận. Tu La thần đế mặc dù là tán tu luyện thần thuật, vô cùng huyết tinh, nhưng tính cách cũng rất ôn hòa, chưa từng lạm sát kẻ vô tội. Nếu là đổi lại cái khác thần đế, có thần hoàng cảnh cường giả dám dạng này nói năng lô mãng, đã sớm xuất thủ. Nhưng Tu La thần đế thì không đem cái này coi là chuyện đáng kể, hắn QNZ không nguyện ý tự hạ thân phận đi đối phương hai cái thần hoàng cảnh cường giả. Lại nói, hai cái này thần hoàng cảnh phía sau, QNZ có thần đế cảnh cường giả, hắn không nguyện ý liên lụy vào. Tiên bối, đây là ngài thế giới thụ hạt giống, còn như thần linh tinh Nam Cực Thương hội thần hoàng cảnh còn chưa nói xong lời nói, tiểu bị Tu La thần đế cho ngăn lại, hắn theo tu di giới bên trong lấy ra 2 tỷ thần linh tinh, nói, nên bao nhiêu liền là bao nhiêu. Dứt lời, Tu La thần đế đem thế giới thụ hạt giống thu nhập trong ngực. Thấy thế, Nam Cực Thương hội thần hoàng QNZ không cần phải nhiều lời nữa. Hắn đổ vật đâu Tu La thần đế hỏi. Loan cảnh vội vàng tương thiên phẩm hồn đạo thần thuật cùng nghĩ hoàng tộc xúc tu, đưa cho phương thần, tổng cộng 51.03.100 khối thần linh tinh. Cho 50 vạn là được rồi. Nam Cực Thương hội thần hoàng cảnh cường giả tiếng cười nói. Có thể cùng Tu La thần đế đi cùng một chỗ người trẻ tuổi, nhất định bất phàm, Nam Cực Thương hội cũng nghĩ kết giao một phen. Phương thần gật đầu, đem 50 vạn hạ phẩm thần linh tinh giao ra. Giao dịch xong về sau, Phương thần cùng Tu La thần đế rời đi. Nam Cực Thương hội thần hoàng cảnh cường giả ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Phương thần bóng lưng, sau đó nói, cho ta cẩn thận điều tra thoáng cái tiểu tử này bối cảnh. Rời đi Nam Cực Thương hội, Tu La thần đế cùng Phương thần đi tại vắng vẻ trên đường phố. Vì không làm người khác chú ý, Tu La thần đế cải biến dung mạo, cùng Phương thần sóng vai mà đi. Tiểu tử, thiên diệp châm bị ngươi đạt được, kia ma cẩm tộc chắc hẳn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi phải cẩn thận một chút. Tu La thần đế dặn dò. Phương thần gật đầu, sau đó nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tiếp xuống, ngươi chuẩn bị đi cái nào Tu La thần đế hỏi. Ta là Phượng Hoàng nhất tộc cung phụng, tự nhiên muốn trở về Phượng Hoàng nhất tộc. Phương thần nói, a, vừa lúc ta cũng muốn đi Phượng Hoàng nhất tộc một chuyến, vừa vặn có thể kết bạn mà đi. Tu La thần đế cười nói, toàn tức bàn tay lớn vồ một cái, mang theo Phương thần hư không tiêu thất. Hô hô hô một lát sau, Nam Lăng kiếm cung tam đại thần vương, ra khỏi nơi này. Đáng chết, kia tiểu tử không gặp. Hẳn là bị Tu La thần đế mang đi. Tu La thần đế có thể bảo hộ hắn nhất thời, không bảo vệ được hắn một thế. Ta cũng không tin hắn hội một mực đi theo Tu La thần đế bên cạnh thiền thần thần vương lạnh giọng nói. Ra thời gian dài như vậy, một mực chưa hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí cũng không dám liên hệ tử vong thần đế. Thiên thần. Chúng ta đi cái nào Ngôn Dụ thần vương cùng Hắc Kiếm thần vương dò hỏi. Đi Phượng Hoàng nhất tộc lãnh địa phụ cận. Phượng Hoàng nhất tộc, Tu La thần đế lặng yên không tiếng động đến. Phượng Hoàng lao tổ tự mình đến nên đón, sau đó hai đại thần đế cảnh cường giả đi thương nghị sự tình. Phương thần về tới chính mình trong sân, thình lình phát hiện, Tinh Nguyệt đang tu luyện, tiểu lão thử bốn người bọn họ tiểu gia hỏa tại thủ hộ lấy. Lão đại, người rốt cục trở về. Nhìn thấy Phương thần, tiểu lao thử cười ha hà nói. Ừ, Phương thần vừa muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện Tinh Nguyệt khí tức trên thân biến ảo, toàn tức trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Nguyệt Nhi tiềm lực coi là thật lợi hại, lúc này mới bao lâu thời gian, tiểu bước vào nửa bước thần vương chi cảnh. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Huyền âm vượng thể, trên đời hiếm thấy, so với mình hoàn mỹ kiếm thể, QNZ không kém cỏi chút nào. Nếu là tu luyện tới cực hạn, trở thành thần đế không có vấn đề gì. Từ khi huyền âm phượng thể sau khi thức tỉnh, Tinh Nguyệt tu vi tiến triển cực nhanh. Đạt tới nửa bước thần vương cảnh về sau, Tinh Nguyệt đã đụng chạm đến thần vương cánh cửa, bước vào thần vương cảnh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lần này thiên thần thi đấu, nên vấn đề không lớn. Phương Thần nhếch miệng cười nói. Đồng thời, hắn QNZ có một loại cấp bách cảm giác. Thê tử đã là nửa bước thần vương cảnh cường giả, mà mình mới là thần với cảnh. Nhìn ta cũng cần bế quan. Nghĩ tới đây, Phương Thần cùng tiểu lão thử nói đơn giản thoáng cái, toàn tức bắt đầu bế quan. Đồng thời, QNZ đem cạnh tranh đạt được nghĩ hoàng tộc xúc tu, giao cho tiểu hoàng. Đây là nghĩ hoàng tộc xúc tu. Tiểu hoàng tiếp nhận xúc tu, phi thường kích động. Lão đại, ngươi thật sự là quá tốt, hấp thu cái này xúc tu lực lượng, ta hẳn là có thể đột phá. Nói xong, tiểu hoàng không kịp chờ đợi bế quan. Trong mật thất, Phương Thần bố trí một cái nhập thánh cấp trận pháp, tránh cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Sau đó, đem cạnh tranh đạt được thiên phẩm hồn đạo thần thuật đem ra. Nội thị nguyên thần, hai tôn tiểu kim nhân ngồi xếp bằng, kiếm khí tung hoành. Nguyên thần đã đạt đến hai nguyên tố cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới tam nguyên cảnh. Mà, Phương Thần hồn tu đẳng cấp, cũng là tăng lên tới thiên thần cấp. Cái này thiên diệp châm, hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp ta. Đem thiên diệp châm thần thuật sau khi xem xong, Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười. Môn này thần thuật, tu luyện về sau có thể đem hồn đạo khí tức ngưng tụ thành một sợi châm, mỗi một cây châm bên trong, đều ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Nếu là có thể tu luyện tới cực hạn, đối kháng thần vương đều không phải là vấn đề. Bắt đầu tu luyện. Hết thể đã chuẩn bị thỏa đáng, nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện thiên diệp châm. Ma cầm tộc. Trong nghị sự đại sảnh, Hắc Cầm thần hoàng sắc mặt hết sức căm trầm. Tại trên QNZ có hai cái vương tọa, trong đó một cái khác vương tọa bên trên cường giả rõ ràng là thiên bằng tộc Long Bằng thần hoàng. Long Bằng, ngươi nói làm sao bây giờ? Hắc Cầm thần hoàng trầm giọng nói. Kia tu la thần đế xưa nay độc hành độc vãng, thế nhưng là lần này lại cùng Phượng Hoàng nhất tộc liên thủ, đối kháng chúng ta hai đại thú tộc, đã như vậy. Vậy chúng ta QNZ không cần thiết lưu thủ. Long Bằng thần hoàng no y thế giới thụ hạt giống tranh đoạt, bị Tu La thần đế chặn ngang một cước. Bọn hắn tự nhiên không dám đoán hận Tu La thần đế, sở dĩ liền đem hết thể cửu hận, toàn bộ phát tiết vào Phượng Hoàng nhất tộc trên thân. Nguyên bản còn muốn, lưu một điểm thể diện. Xem ra, hoàn toàn không cần thiết, lần này thiên thần thi đấu, ta muốn để Phượng Hoàng nhất tộc hối hận cả đời. Hắc Cầm thần hoàng âm trầm nói. Phía dưới, các trưởng lão lẫn nhau khe khẽ bàn luận. Thiên thần thi đấu QNZ nhanh đến lúc đó chúng ta thiên bằng tộc lão tổ cũng muốn xuất quan, tại tăng thêm các ngươi ma cầm tộc lão tổ, cũng là hai đại thần đế. Phượng Hoàng lão tổ cùng Tu La thần đế tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Long Bằng thần hoàng nói, chân thần không xuất thủ lại có thể thế nào? Ta muốn để Phượng Hoàng nhất tộc đỉnh tiêm thiên thần, toàn bộ chết hết. Không tệ, thiên thần chính là chúng ta thú tộc dự trữ lực lượng. Một khi Phượng Hoàng nhất tộc đỉnh tiêm thiên thần bị diệt tận. Trong thời gian ngắn Phượng Hoàng nhất tộc tất nhiên sẽ xuất hiện một cái đứt gãy. Không được bao lâu thời gian, Phượng Hoàng nhất tộc sẽ bị chúng ta hai đại thú tộc chia cắt. Lúc kia, liền xem như Tu La thần đế chỉ sợ cũng không nguyện ý tranh đoạt vũng nước đục này. Hắc Cầm thần hoàng trong hai con ngươi, tản ra sát ý lạnh như băng, lạnh giọng nói. Cụ thể công việc, chúng ta tại thương nghị một phen, nhất định muốn bảo đảm lần này thiên thần thi đấu. Không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Long Bằng thần hoàng no y yên tâm đi, có Ưng Dực cùng Phong Bằng tại, chỉ là Phượng Hoàng nhất tộc thiên thần, như thế nào ngăn cản Phượng Hoàng nhất tộc, tổ địa. Tu La, ngươi lần này có thể đứng tại ta Phượng Hoàng nhất tộc một phương này, lao thân ở chỗ này cảm tạ ngươi. Phượng Hoàng lao tổ thấp giọng nói, ta chỉ là không nguyện ý nhìn thấy Phượng Hoàng nhất tộc dạng này cổ tộc cứ thế biến mất mà thôi. Tu La thần đế giang tay ra nói, mà lại, ta đứng tại các ngươi một phương này, cũng chỉ là chấn nhiếp kia hai cái lao bất tử mà thôi, trên cơ bản ra không lên cái gì lực. Có ngươi chấn nhiếp như vậy đủ rồi, chỉ cần kia hai cái lao bất tử không động thủ. Thiên thần thi đấu ta Phượng Hoàng nhất tộc còn có thể ứng phó. Phượng Hoàng lao tổ no y tu la thần đế đột nhiên nghĩ đến Phương Thần, toàn tức nói, ngươi Phượng Hoàng nhất tộc cái kia kim bài cung phụng, cũng không tệ. Mặc dù tu vi chỉ là thần với cảnh, nhưng thực lực cũng không yếu. Có lẽ lần này thiên thần thi đấu, hắn hội kinh diễm thế nhân.